Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 208, có vẻ như liền lên, Hạ Minh đại thủ nóng hầm hập, khiến Giang Lai mặt trở nên càng đỏ. Hạ Minh cười nói, đại tiểu thư, hiện tại còn cảm giác đau không? Đau, Giang Lai cũng không biết có nghe hay không đến Hạ Minh đang nói cái gì. Liền trực tiếp nói một cái đau chữ. Hạ Minh thì là chỉ có thể tiếp tục cho Giang Lai vò chân. Không thể không nói, Giang Lai chân nhỏ thật sự là non mịn, trơn thuận tay cảm giác, để Hạ Minh đều là thầm giật mình. Hắn tay thì là tại Giang Lai chân nhỏ bên trên qua lại vuốt ve. Có lẽ là bởi vì lần đầu bị khắc phái tiếp xúc nguyên nhân. Đại tiểu thư cũng là trở nên khẩn trương lên. Thì liền hô hấp đều là trở nên càng ngày càng gấp rút. Nhưng là để Giang Lai cảm thấy dị dạng là, nàng chân nhỏ tại Hạ Minh vuốt ve phía dưới, lại có một cỗ nhiệt lượng từ trong ra ngoài phát ra, khiến nàng cảm giác vô cùng dễ chịu, mà lại thì liền chân nhỏ đều là trở nên chẳng phải đau. Khiến Giang Lai nhịn không được hơi kinh ngạc, nàng đột nhiên phát hiện, Hạ Minh vậy mà thật biết y thuật. Khiến Giang Lai nhịn không được có chút khiếp sợ. Hạ Minh thật sự là càng ngày càng thần bí. Không chỉ có biết đánh nhau, hơn nữa còn hội đàn piano. Cái kia piano đàn đến thì liền lúc đó nàng đều là say mê. Riêng là cái kia đêm hôm khuya khoát, bách điểu quỳ cảm giác càng làm cho người cảm thấy kinh diễm. Giờ khắc này Hạ Minh dùng hắn y thuật, càng đem cả người hắn đều là bịt kín một tầng khăn che mặt bí ẩn. Không biết vì cái gì, nàng đột nhiên có một loại muốn để lộ cái này khăn che mặt bí ẩn xúc động. Giang Lai cố nén loại kia xúc động, ánh mắt ngập nước nhìn lấy Hạ Minh. Xinh đẹp đào hoa trên gương mặt xinh đẹp, mang theo vũ mị, nàng cứ như vậy trực câu câu nhìn lấy Hạ Minh, mừng thầm vũ mị ánh mắt. Phảng phất là đang nói chuyện một lời, nhìn qua là như vậy gợi cảm mê người. Thật là không có, Hạ Minh vò vài phút, sau đó ngẩng đầu hỏi, đối với mình thủ pháp đấm bóp, Hạ Minh vẫn là vô cùng có tự tin, bởi vì hắn y thuật thế nhưng là đạt tới đại tông sư cấp độ. Đoán chừng trên cả trái đất có thể đạt tới đại tông sư cấp độ người, đều không có mấy cái. Cho nên, hắn tin tưởng, thông qua mấy phút đồng hồ này xoa bóp, Giang Lai hẳn là sẽ tốt không ít. Bởi vì hắn nhìn đến, Giang Lai chân trần đã bắt đầu tiêu tan sưng. Tốt, tốt nhiều, Giang Lai cái kia đôi mắt to theo Hạ Minh vừa đối mắt. Giang Lai thì cảm giác mình giống như làm chuyện gì xấu. Trong lúc nhất thời, vậy mà không dám theo Hạ Minh đối thủ. Tại là có chút kinh hoàng rút về chân của mình, Giang Lai có chút lo nghĩ đứng lên, vốn là chân này trần trụi tốt không ít, nếu như nói Giang Lai không ra sao dùng sức lời nói. Đi bộ vẫn là không có vấn đề, nhưng là bởi vì Hạ Minh nguyên nhân, còn cho là mình làm gì sai sự tình, Giang Lai liền vội vàng đứng dậy, ngay trước đứng người lên một sát na, Giang Lai nhịn không được kinh hô một tiếng. A, Giang Lai rít lên một tiếng, ngay sau đó nàng chân tê dần, sau đó cả người hắn đều là hướng về Hạ Minh đánh tới đi qua. Cái này bổ nhào qua cũng không quan trọng, mấu chốt là Hạ Minh cũng không nghĩ tới Giang Lai vậy mà lại đột nhiên nhào tới. Đón lấy, hai người thì ôm cùng một chỗ, còn không có đợi Hạ Minh kịp phản ứng. Hai phần nóng hổi mà ướt át bờ môi thì rắn rắn chắc chắc khắc ở hắn trên miệng. Thậm chí để hắn trốn tránh cũng không kịp. Bởi vì Giang Lai dùng quá sức, cho nên Hạ Minh trực tiếp dựa tại phía sau cây cột đá phía trên. Hạ Minh tại thời khắc này nhịn không được mở to hai mắt. Thật không thể tin nhìn qua tình cảnh này. Ta tiếp cận, Hạ Minh trực tiếp ngốc. Nụ hôn đầu tiên không? Lúc đó theo Lâm Vãn Tình đến trong đó tiếp hôn môi. Sau đó chính mình dì nhỏ lại tại trên mặt mình lấy đi nụ hôn đầu tiên. nhưng mà đại tiểu thư trực tiếp đem bờ môi của mình nụ hôn đầu tiên cho lấy đi. Trong lúc nhất thời, Hạ Minh mở to hai mắt, cứ như vậy sững sờ ở chỗ này. Thế nhưng là, ngay lúc này, một người đột nhiên ra hiện trong hành lang. Hạ Minh định nhãn nhìn lại. Ngay sau đó, hắn cùng Lâm Vãn Tình bốn mắt đụng vào nhau. Hai người đều là nghẹn họng nhìn chân chối, trong mắt mang theo chấn kinh chi sắc nhìn qua đối phương. Cùng lúc đó, Lâm Vãn Tình xinh đẹp mang trên mặt nổi giận thần sắc, xoay người rời đi, khiến Lâm Vãn Tình cả người thuận tiện trở nên băng lãnh lên. Ta cũng chính là ngày, Hạ Minh vội vàng đẩy ra Giang Lai. Giang Lai trên gương mặt xinh đẹp, vậy mà cũng lóe qua một tia đỏ ửng. Nàng còn là lần đầu tiên thân nam nhân, bờ môi kia phía trên tuyệt diệu tư vị, để cho nàng tâm cũng là phanh phanh trực nhảy. Hạ Minh vội vàng nói, đại tiểu thư, hôm nay ta còn có chuyện, liền đi trước. Hạ Minh lo nghĩ không thôi, cả trái tim đều là nhấc đến cổ họng bên trong. Hắn cũng không nghĩ tới, cái này mẹ nó trùng hợp như vậy một chuyện, lại còn liền bị hắn cho gặp phải. Hiếm có sự tình a, vậy mà hắn thì cho gặp phải. Hạ Minh, ta hôn, thơm hay không? Giang Lai ma xui quỷ khiến nói ra một câu nói như vậy, khiến Hạ Minh thì là sững sờ. Hạ Minh có chút lo nghĩ nói, Giang tiểu thư, ta còn có chuyện, có việc gấp, ta thì không cùng ngươi tìm tòi nghiên cứu vấn đề này. Chính ngài chậm rãi nghiên cứu đi. Hạ Minh hiện tại cũng nhanh gấp chết, hắn chỗ nào bên trong còn có cái gì thời gian cùng ngươi ở chỗ này tìm tòi nghiên cứu nụ hôn này. Thơm hay không vấn đề, cái này mẹ nó lão bà đều nhanh ném a. Nói xong Hạ Minh thì mau chóng rời đi nơi này. Lúc này Giang Lai mới hừ nói, gia hỏa này thật đúng là không hiểu phong tình. Nói đến đây về sau, Giang Lai lúc này mới cười thần bí nói, không nghĩ tới, gia hỏa này trên thân lại còn có nhiều như vậy bí mật. Biết võ, đàn piano đại sư, thậm chí còn có thể y thuật. Thật đúng là một cái nam nhân ưu tú. Tuy nhiên lớn lên phổ thông từng chút một, nhưng là trên thân nhưng lại có người khác không có mị lực. Đây chính là so ta gặp qua những cái kia soái ca cùng phú nhị đại nhóm mạnh hơn. Trong lúc nhất thời, khiến Giang Lai đều là xuất hiện chốc lát thất thần. Giang Lai cũng không nghĩ tới Hạ Minh vậy mà lại lợi hại như vậy. Nhìn đến Hạ Minh vội vàng biến mất ở chỗ này về sau, Giang Lai thì là dẫm lên cao gót rời đi nơi này. Chỉ bất quá bởi vì chân thụ thương, cho nên Giang Lai đi không nhanh. Xem xét lại là Hạ Minh, thì là nhanh chóng tìm kiếm cái này Lâm Vãn Tình hạ lạc. Tìm nửa ngày, cuối cùng là tại một chỗ ao nước nhỏ bên cạnh tìm tới Lâm Vãn Tình cái bóng. Hạ Minh xách theo một khỏa treo mật tâm, hướng về Lâm Vãn Tình đi qua. Không biết vì cái gì, mặc dù là mùa hè, nhưng là Hạ Minh cũng cảm giác cái này mùa hè nhiệt độ đều là giảm xuống không ít. Hạ Minh nhanh chóng đi vào Lâm Vãn Tình trước người, nhịn không được nói, lão bà, đừng gọi ta lão bà, ta không phải lão bà ngươi. Lâm Vãn Tình cái kia thanh âm lạnh như băng truyền tới, khiến Hạ Minh đều là nhịn không được lạnh run. Hạ Minh vội vàng nói, ngươi làm sao sẽ không phải ta lão bà đâu. Tương lai, ngươi nhưng là muốn gả cho ta. Đương nhiên là ta lão bà. Ngươi còn có mặt mũi lấy Giang Lai. Ngươi để cho nàng đi làm lão bà ngươi đi thôi. Lâm Vãn Tình tức giận hung hăng chừng Hạ Minh liếc một chút, hét lớn một tiếng, sau đó dẫm lên cặp kia màu đen cao gót, cũng là cộc cộc rời đi nơi này, khiến Hạ Minh thì là sờ lấy chóp mũi, lộ ra một mặt cười khổ. Cái này đều gọi chuyện gì a? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.